Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1581, chương 1583, Nguyên đồ A tị song kiếm. Còn lại 4 đầu yêu hoàng cấp thần thú có thể nói sợ hãi vạn phần. Bọn họ có lòng muốn chạy trốn hoặc là đầu hàng. Bất đắc dĩ Ninh Bích Chân căn bản không cho bọn họ cơ hội. Khác biệt chính là, bị Tam Túc Kim Ô, Ngọc Thỏ truy kích A Tu La Vương, đang bay mấy trăm dặm về sau. Phía trước bắt đầu xuất hiện một mảnh không giới hạn biển máu. Truyền thuyết theo phương thiên địa này sinh ra ban đầu, biển máu đã tồn tại, nhưng lại còn lâu mới có được bây giờ như vậy rộng lớn. Ngay lúc đó A Tu La tộc quy mô cũng kém xa hiện tại. Thẳng đến Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại chiến bắt đầu. Ngay lúc đó A Tu La Vương Minh Hà cũng không biết dùng loại nào pháp môn. Tam tộc huyết dịch bắt đầu tràn vào biển máu. Làm đến biển máu phi tốc mở rộng. Cho tới bây giờ tình trạng này. Tận đến giờ phút này. Tam Túc Kim Ô rốt cục ngăn lại A Tu La Vương đường đi. Cũng không phải là Tam Túc Kim Ô không đủ ra sức. Mà chính là A Tu La Vương huyết kỳ rõ ràng đối huyết độn có rất lớn tăng thêm. Thúc đẩy tốc độ của hắn đạt đến tương đương khoa trương cấp độ. Gần so với yêu hoàng cấp Tam Túc Kim Ô hóa hồng chi thuật chậm hơn một tia. A Tu La Vương không thể không ngừng lại. Huyết độn mặc dù nhanh, nhưng khuyết điểm là ở trên đường rất khó sửa đổi phương hướng. Thu tương đương Tam Túc Kim Ô phun ra kim sắc thái dương chân hỏa. A Tu La Vương vội vàng trốn tránh, miễn cưỡng tránh ra, bỗng nhiên, cưỡi tại Tam Túc Kim Ô phía trên Ngọc Thỏ nắm chắc cơ hội này. Phun ra một cỗ hàn băng thổ tức, mắt thấy tránh cũng không thể tránh. A Tu La Vương rơi vào đường cùng, lần nữa vung lên huyết kỳ, vô số huyết khí ngưng tụ thành thuẫn, ngăn cản tại hàn băng thổ tức phía trước. Hàn băng thổ tức trúng đích huyết thuẫn, trong nháy mắt đem đóng băng thành băng. Nhưng huyết độn cuối cùng ngăn cản một chút. Thừa cơ hội này, A Tu La Vương kéo ra một khoảng cách, ném ra ngoài đi trong tay huyết sắc ngọc tỷ. Huyết sắc ngọc tỷ hóa thành đại sơn, lần nữa đập xuống. Cái này không làm khó được Tam Túc Kim Ô. Liền thấy nó khẽ rung lên vũ rực, nhẹ nhõm tránh ra. Đối với tốc độ hình Tam Túc Kim Ô tới nói, giống huyết sắc ngọc tỷ dạng này dị bảo trúng đích khả năng cực thấp. Tại Tam Túc Kim Ô, Ngọc Thỏ dây dưa dưới, A Tu La Vương có lòng trốn về biển máu, nhưng lại lần lượt bị Tam Túc Kim Ô bức lui, càng rõ ràng hơn đã rơi vào hạ phong. Ào ào ào tương đương bỗng nhiên, phương xa biển máu xông ra 10 đạo cột máu, lại là 10 vị lưu thủ A Tu La cường giả hướng bên này hướng giết tới đây. Theo khí tức của bọn nó đến xem, tuy nhiên kém xa A Tu La Vương. Nhưng cũng là có thể so với yêu đế cấp tồn tại. Tại A Tu La nhất tộc bên trong thuộc tại trưởng lão cấp bậc. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có không ít A Tu La tộc người xông ra biển máu. Nhưng thực lực bọn hắn có hạn, tốc độ lại chậm, muốn trợ giúp A Tu La Vương cần thời gian nhất định. A Tu La Vương rõ ràng thở dài một hơi. Hắn tin tưởng chỉ cần chờ đồng bạn tới, hắn thì có hy vọng trốn về biển máu. Răng rắc tương đương nhưng vào đúng lúc này, Tam Túc Kim Ô trên lưng Ngọc Thỏ đột nhiên bóp nát một khối tinh thạch. Một thoáng thời gian, không gian phá nát, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Không chờ A Tu La Vương kịp phản ứng, một cái chân to hung hăng tại dẫm đạp trên mặt của hắn. Mang theo hắn thẳng tắp từ trên cao rơi xuống, A Tu La Vương đuổi vội vàng hai tay chụp vào bàn chân kia trưởng. Nhưng lại bắt đến một tầng dày đặc màng mỏng, căn bản tiếp xúc không đến bàn chân. Thật vất vả bẻ vụn tầng này màng mỏng, kết quả bên trong lại còn có một tầng màng mỏng. Ở trong quá trình này, A Tu La Vương muốn dịch chuyển khỏi, nhưng hắn vạn phần hoảng sợ phát hiện, hắn bên ngoài thân nhiều một tầng ngũ sắc hào quang, thân thể tựa như lâm vào đầm lầy đồng dạng, vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát bàn chân. Bành tương đương tại cường đại trùng kích lực dưới, bùn đất vẩy ra, A Tu La Vương thân thể chui vào bùn trong đất, vẻn vẹn lộ ra một cái đầu. Lý Trường Sinh chân phải theo bản năng vuốt nhẹ một chút, lúc này mới dịch chuyển khỏi chân phải, quan sát A Tu La Vương. tựa như đang nhìn một kiện hoàn mỹ hàng mỹ nghệ đồng dạng. A, à, giờ khắc này, Atula Vương cảm nhận được vô tận khuất nhục. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng tránh thoát trói buộc. Hai tay mỗi người hiện lên một thanh huyết sắc bảo kiếm. Vung vẩy song kiếm công kích Lý Trường Sinh. Hai thanh kiếm trên chuôi kiếm tất cả đều khắc lấy hai chữ. Một là Nguyên Đồ, một là A Tỷ, cùng huyết sắc Ngọc Tỷ. Huyết kỳ cùng là biển máu dựng dục bảo vật. Để Lý Trường Sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là cái này hai thanh kiếm mỗi một chuôi đều đạt đến thượng phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Vậy mà so với hắn Bích Lạc Hoàng Tiền song kiếm cao hơn một số. Chỉ là không biết Atula Vương trước đó vì sao không có sử dụng. Chắc là có nhất định hạn chế. Lý Trường Sinh phóng ra một bước. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lấy cực kỳ đột ngột phương thức xuất hiện tại Atula Vương phía sau. Tay phải một phát bắt được cổ của hắn. Atula Vương tâm lý giật mình. Liền muốn xoay người đánh chém. Kết quả Lý Trường Sinh tay phải vừa nhấc. Đem hắn giơ lên. Tại nổi bật đại lực phía dưới. Hắn căn bản là không có cách quay người. Chớ đừng nói chi là phản kích. Bây giờ Lý Trường Sinh. Luận lực lượng thậm chí so Bách Tý Cự Nhân còn muốn tới khoa trương. Atula Vương lại như thế nào so sánh được. Không chờ Atula Vương tiếp tục động tác. Lý Trường Sinh một cái tay khác hướng hắn trên đỉnh đầu vỗ. Bành tương đương răng rắc ảo ảo ảo tương đương cốt cách tiếng vỡ vụn tựa như giang đậu giống như không. Ngừng vang lên. Atula Vương mắt trợn tròn. Chỉ cảm thấy đầu kịch liệt đau nhức. Ngay sau đó ý thức lâm vào trong bóng tối. Atula Vương. Tốt. Giết hắn. Vì vương thượng báo thù. Lúc này. Cái kia 10 vị Atula trưởng lão cuối cùng đã tới. Bọn họ muốn rách cả mí mắt. Ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận. Atula nhất tộc cực kỳ hiếu chiến. Thường xuyên đầu phát nhiệt tạm thời quên hoảng sợ. Lý Trường Sinh cũng không có cùng bọn họ chơi ý nghĩ. Ống tay áo vung lên. Hắn ống tay áo tựa như hóa vì thiên địa đồng dạng. Trực tiếp đem 10 tên Atula trưởng lão bao lại. 10 tên Atula trưởng lão muốn phản kháng. Kết quả bọn hắn phát hiện bên ngoài thân đột ngột hiện lên ngũ sắc hào quang. Để bọn hắn căn bản là không có cách động đậy. Tại bọn họ ánh mắt hoảng sợ dưới. Vô số phù văn hiện lên. Đem bọn hắn bên ngoài thân dán lít nha lít nhít. Không chỉ là thân thể. Tư tưởng đều dừng lại. Xong. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua trì trệ không tiến Atula đại quân. Không có chút nào để ý tới ý nghĩ của bọn hắn. Cho tới giờ khắc này, hắn mới cảm thụ một chút minh giới. Mặc dù không có minh phủ trí bảo hộ thân, nhưng Lý Trường Sinh cảm giác còn rất khá. Minh giới đối với hắn ăn mòn rất nhỏ. Này chủ yếu nhờ vào nhục thể của hắn cực kỳ cường đại. Chỉ khi nào ở chỗ này đợi thời gian lâu dài, chung quy sẽ có hơi phiền toái. Bất quá, vấn đề có vẻ như giải quyết. Lý Trường Sinh mừng khấp khởi lấy đi Atula Vương vật tùy thân. Trong đó, Nguyên Đồ A Tị song kiếm hợp bích tuyệt đối đạt đến cực phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Hoàn toàn làm phía trên minh phủ chí bảo. Có thể hoàn mỹ trợ giúp Lý Trường Sinh chống cự minh giới ăn mòn. Đợi đến luyện hóa về sau. Lý Trường Sinh cuối cùng là minh bạch Atula Vương ngay từ đầu không có sử dụng Nguyên Đồ A Tị. Song kiếm nguyên nhân. Nguyên Đồ A Tị song kiếm đản sinh tại huyết hải bên trong. Lấy lệ khí, huyết khí cùng hung sát chi khí ngưng tụ mà thành. Dù là mạnh như Atula Vương chỉ phải vận dụng Nguyên Đồ A Tị song kiếm. Cũng sẽ bị song kiếm phía trên sát khí ăn mòn. Não tử phát nhiệt thì cũng thôi đi. Quan trọng dùng nhiều thân thể không chịu nổi. Lý Trường Sinh thử một chút. Phát hiện đồng dạng có vấn đề này. Nhưng hắn phát hiện chỉ cần đem thí thần thương hung lệ chi khí bao trùm hai tay. Liền có thể hoàn mỹ đem Nguyên Đồ A Tị song kiếm hung sát chi khí ngăn cản ở ngoài. Cùng thí thần thương hung lệ chi khí so sánh. Nguyên Đồ A Tị song kiếm hung sát chi khí không thể nghi ngờ muốn thấp một cái cấp độ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.